Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284. Một đạo quang. Con trai ở Lý Phương trong lòng như cũ là đệ nhất. Nhưng nếu ở gặp được hôm nay tình huống, nàng tất nhiên sẽ không lại đào tổ. Không phải bởi vì chính mình cường đại, chỉ là bởi vì chính mình kêu Bạch Linh. Ở Lý Phương nhất bất lực trợ giúp nàng, Bạch Linh thu con ngươi, không dám nhìn cặp kia cất giấu thâm hậu tình nghĩa, kiên định, quang mang vạn trượng nhìn chính mình sưng to hai mắt. Bởi vì Bạch Linh cứu nàng chỉ do thuận tay, cũng vì ông kiếp trước Lý Hầu đám người tàn hại bà ngoại thủ. Huống chi hiện tại nàng nhớ rõ không cùng Lý Phương đã từng ở chung đủ loại, mà nàng lại khắc trong tâm khảm mà ni nàng vô pháp đáp lại Lý Phương đối nàng chờ mong khi còn nhỏ. Cảm tình, Bạch Linh trầm mặc, lại làm Lý Phương cho rằng nàng cam chịu. Trên mặt lập tức dơ lên một mặt liên miên mưa dầm qua đi cầu vồng ấm dương tươi cười. Đêm kia bình phàm mặt nhuộm đẫm rượu rượu rực rỡ. Lý Gia Minh thấy thế nhanh chóng cùng nàng đứng chung một chỗ. Tức đều ở Bạch Linh phía sau. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng về sau bọn họ chính là chiến hữu cùng thân mật khăng khít đồng bọn. Cho nên Lý Gia Minh có thể nói rốt cuộc từ căng chặt thể sắc và tinh thần thả lỏng lại. Cặp kia không lớn đôi mắt nhịn không được tìm hiểu hạ nàng trong lòng ngực hai tử. Bởi vì trước kia là ở không quá chú ý. Ngay sau đó ngốc lăng hạ, thân là nhất cấp dị năng giả hắn đã có thể cảm giác được sơ cấp dị năng giả năng lượng. Dựa vào càng gần, cảm thụ càng là khắc sâu. Cuối cùng nuốt hạ nước miếng, không thể tưởng tượng nhìn hạ chính mình thủ đoạn. Cảm thụ trong cơ thể kích động một bậc lực lượng. Sau đó nhìn chằm chằm Lý Phương. Ai nói ngươi oa là phế tài tới? Thình lình xảy ra nói làm Lý Phương kinh ngạc. Vội cúi đầu ở chính mình tay áo thượng lau hạ nước mắt. Sao sao lạp? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện tiểu tử này trong cơ thể năng lượng trải rộng toàn thân sao? Bọn họ năng lượng chỉ là tụ tập ở bụng rốn ba tấc dưới, cũng là tục xưng trong đan điền, năng lượng hữu hạn. Có thể nghĩ cùng Lý Phương trong lòng ngực kia sơ cấp nhỏ yếu thân mình năng lượng so sánh với bọn họ năng lượng, quả thực chính là hắn trên người chín châu mất sợi lông. Lý Phương lúc trước chú ý đều là hài tử miệng vết thương cùng hô hấp, chưa từng biến thành tang thi, là bởi vì sớm tại phía trước thời điểm hắn đã bị hắn biến thành tang thi phụ thân Hoa bị thương. Hắn chưa từng biến dị, Lý Phương liền cho rằng hắn trời sinh liền có khắc chế virus gì đi kháng thể. Cũng không nghĩ nhiều quá, cái này trải qua Lý Gia Minh nhắc nhở, Lý Phương rốt cuộc đem lực chú ý từ Bạch Linh trên người chuyển rời đến trong lòng ngực hài tử thân. Thể thượng năng lượng thượng, đương cảm nhận được kia cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Lý Phương thiếu chút nữa kinh hô lên. Mẹ nó, đứa nhỏ này nếu là phế tài, chúng ta là cái gì? Lý Gia Minh có chút dở khóc dở cười. Nói rõ đứa nhỏ này dị năng khẳng định không ngừng một loại. Vừa mới ai ồn ào muốn đem hắn giết tới. Lý Phương là kích động, là hưng phấn, hai mắt lại trở nên mông lung lên, đem trong lòng ngực hài tử ôm chặt hơn nữa. Nguyên lai nàng bị người khinh thường hài tử căn bản là không phải phế tài. Xuyên thấu qua nước mắt, nhìn trước mắt cái kia đơn bạc đứng ở bọn họ trước mặt thân ảnh, giống như chỉ có nàng mới có thể chống đỡ trụ bọn họ thế giới. Bảo bối nhi, nhớ kỹ, về sau nhất định phải hảo hảo đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. Cúi đầu ở cho rằng hôn mê hài tử bên tai nhẹ giọng nói, mụ mụ yêu nhất ngươi, ái ngươi ba ba. cũng yêu thích nhất nàng, bởi vì nàng là mụ mụ tốt nhất bằng hữu. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, đến nỗi hắc ám vực sâu người, bị người mang nhập quang lúc sau, nhìn thấy quang ánh mắt đầu tiên cảm giác, vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bạch Linh chính là Lý Phương trong lòng kia nói quang, xua tan nàng trong lòng hắc ám mani. Hết chương.